Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, quan gia nguy hiểm. Bay múa đầy trời văn phòng phẩm, mỗi một dạng đều nhanh giống như lưu tinh thiểm điện, mà lại cực kỳ chính xác đánh vào từ bưu đám người trên thân. A, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, liền từ bưu cùng hắn mang tới người cùng một chỗ. Hết thảy 5 cái hán tử, tất cả đều bị đánh trúng, có bị cách thước đánh xuyên qua cánh tay, có bị bút bi đâm rơi mất lỗ tai, có bị compa đâm xuyên đùi, một cái duy nhất vết thương nhẹ tiểu tử bị cao su đánh cái té ngã. Nhìn xem vài người khác hình dáng thê thảm, dọa đến trực tiếp tiểu trong quần, 4 chỗ sờ thân thể của mình, cảm giác không ít cái gì linh kiện về sau. Mới luống cuống tay chân đứng lên muốn ra bên ngoài chạy. Dừng lại, Giang Thu lạnh lùng 2 chữ. Lập tức đem tiểu tử này dọa đến đứng tại chỗ 2 chân run. Liền đầu cũng không dám quay lại. Cái này, ở đây học sinh tập thể chấn kinh. Cái này Giang Thu là võ lâm cao thủ a. Tùy tiện bắt thứ gì đều có thể làm ám khí sử dụng. Xuất thủ sắc bén giống như phim truyền hình bên trong đánh nhau tràng diện. Cái này cùng trong ấn tượng Giang Thu căn bản không phải một người tốt a. Hẳn là Giang Thu hơn 1 năm nay tới tu luyện có thành tựu. Hiện tại là còn tỏa sáng hơn hào quang thời khác. Mỗi người đều theo bản năng nhìn về phía Giang Thu. Trước đó những cái kia đã vứt bỏ ánh mắt sùng bái nữ hài không chút nào keo kiệt lại đem ca ngợi. Ánh mắt kính dâng đi ra, cả đám đều hận không thể ôm ấp yêu thương. Phảng phất Giang Thu cho tới bây giờ đều không có như thế thuận mắt qua. Khó trách giáo hoa cùng phòng y tế nữ thần đều như thế cảm mến cùng hắn. Xem ra mặc kệ là giáo hoa, vẫn là nữ thần ánh mắt đều rất chuẩn. Nam nhân như vậy mới là các nàng trong suy nghĩ nam thần a. Lúc này duy nhất cảm giác không thấy khiếp sợ, có lẽ chính là Điền Tâm. Khoảng cách gần quan sát qua Giang Thu xuất thủ về sau, nàng thấy Giang Thu đã hạ thủ lưu tình. Nếu là hắn thật xuất thủ, những người này cũng không phải là không đứng dậy được đơn giản như vậy. Ngẫm lại Giang Thu lúc ấy tại Hoa Uyển khách sạn đánh người trẻ tuổi kia thổ huyết tràng diện, Điền Tâm hiện tại còn trong lòng phát run. Bất quá cái dạng này Giang Thu rất nhiệt huyết a. Điền Tâm cuối cùng chỉ là người 20 tuổi thò đầu ra tuổi trẻ nữ hài, trong lòng nhiệt huyết tình kết vẫn không có làm hao mòn, hầu như không còn, cho nên giờ phút này biểu hiện ra không phải e ngại, ngược lại là mơ hồ hưng phấn. Biêu gia, Giang Thu đánh giá từ biêu mặt ngoạn vị hỏi một câu. Từ Bưu bị một cái compa đâm vào trên đùi, sáng loáng compa bây giờ còn đang lay động, toàn tâm đau đớn nhường hắn trong nháy mắt đã mất đi vừa rồi ngang ngược càn rỡ phong thái. Chật vật ngẩng đầu nhìn Giang Thu, thanh âm cực kỳ khiêm tốn. Tiểu Bưu, ngài gọi ta Tiểu Bưu liền tốt, đồ đần đều biết trước mắt cái này vung tay lên liền có thể đánh ngã. 5-6 cái tay chân ra hỏa không dễ chọc. Từ Bưu đã âm thầm có chút hối hận, sớm biết cái này trong phòng học có hung tàn như vậy tồn tại, hắn chính là trương 8 cái lá gan cũng không dám vọt thẳng tiến đến tìm người a. Hiện tại ngược lại tốt, người không tìm được, chính mình ngược lại góp đi vào 5 cái. Hắn Từ Bưu trên xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, mượn gió bẻ măng bản sự vẫn phải có, ngoan nhân hắn gặp qua rất nhiều, nhưng là giống như Giang Thu dạng này hung ác, còn là lần đầu tiên, đã trêu chọc không chọc nổi tồn tại, vậy liền thành thành thật thật chịu đựng, ai bảo các ngươi tới? Giang Thu nhàn nhạt hỏi, ngữ khí lạnh lùng giống như 5 người này không phải hắn đánh bại. Cái này, vị tiểu huynh đệ này không ra cái này ta. Từ Bưu nhìn thấy Giang Thu lạnh lùng ánh mắt liền giật cả mình. Đem tiểu huynh đệ đổi thành ra xưng hô thế này sau mới run rẩy mở miệng. Chúng ta không phải tìm đến ngài phiền phức a, chúng ta là tìm gọi Giang Thu tiểu tử. chúng ta nếu là biết ngươi tại cái này, đánh chết chúng ta cũng không dám đến a. Ta tính tình có chút táo bạo, hỏi lần nữa, ai bảo các ngươi tới? Giang Thu ngữ khí đã có chút lạnh, sát khí trên người phóng thích. Từ Bưu cảm nhận được Giang Thu sát khí trên người, lập tức mở miệng nói, là Tề công tử, Phú Ngọc địa sản công ty giám đốc. Tề Phi Cường đứng tại Giang Thu sau lưng Điền Tâm mở miệng hỏi, đúng vậy, chính là Tề công tử. Hai vị không phải là Tề công tử bằng hữu a? Hắn cùng chúng ta nói mua nhất chung có cái gọi Giang Thu, để chúng ta giáo huấn một chút. Từ Bưu nghe xong Điền Tâm biết Tề Phi Cường, coi là gặp người quen, vội vàng mở miệng giải thích. Giang Thu có chút nghiêng đầu nhìn xem Điền Tâm. Điền Tâm vội vàng giải thích nói, Tề Phi Cường một mực tại truy cầu ta, thế nhưng là ta cũng không có đáp ứng hắn. Hắn làm sao mà biết được ngươi? Ta cũng không hiểu rõ. Lấy Giang Thu làm người hai đời lịch duyệt, làm sao có thể không hiểu rõ vấn đề trong đó chỗ? Hắn chỉ là nhất chuyển giây lát liền hiểu. Cái này Tề Phi Cường khẳng định là biết chính mình gần nhất cùng Điền Tâm đi rất gần, cho nên ghen tuông ngập trời, muốn cho người để giáo huấn chính mình. Đương nhiên, chuyện này dây dẫn nổ chính là đêm đó hắn tại Điền Tâm trong nhà ngồi một cái kia giờ dẫn tới. Về phần Tề Phi Cường làm thế nào biết hắn, khẳng định là Điền Tâm cái kia bạn cùng phòng, Khổng San San nói ra. Về phần Khổng San San là chủ động truyền đi, vẫn là không cẩn thận nói lộ ra miệng, còn phải lại kiểm chứng mới được. Nghe được Điền Tâm, Từ Bưu tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Hắn có ngốc cũng nghe đi ra, trước mắt cái này như ác ma thiếu niên chính là bọn hắn muốn tìm Giang Thu. Nghe đến đó, Từ Bưu lập tức vô cùng đáng thương cầu khẩn nói, Giang thiếu, ta nhưng không biết ngài chính là Giang thiếu a. Ta nếu là biết, cho ta mượn hai cái lá gan, ta cũng không dám tìm ngài phiền phức a. Cái này họ Tề ở đâu? Mang ta đi. Giang Thu căn bản không có phản ứng Từ Bưu giả vờ đáng thương bộ dáng, trực tiếp đem hắn trên đùi compa nhổ xuống nói, ngao. Từ Bưu trên đùi lập tức máu chảy ồ ạt, hai tay án lấy kia không khô máu đùi, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn chỉ là cái bán hạt cát cát bá, nói đến chính là cái thu chút chỗ tốt tay chân. Tề Phi Cường thế nhưng là địa sản công ty tổng giám đốc, tại Thanh Ninh thị đều có mấy cái chủ hạng mục, hắn Từ Bưu không thể trêu vào. Từ Bưu con ngươi đảo một vòng, ta cũng không biết Tề Phi Cường ở nơi nào, hắn rất bận rộn, bình thường chúng ta đều là điện thoại liên lạc, căn bản không gặp được người. Giang Thu mí mắt cụp xuống, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cái kia vừa mới bị hắn rút ra compa, lần nữa đâm vào Từ Bưu đùi bên trong. Lần này, đâm càng sâu, Từ Bưu cảm giác viên kia quy đã quấn tới xương cốt. Nếu là lại tiến một phần, sợ là liền xương cốt đều có thể đâm nứt. A, thê thảm giống lên một tiếng theo Từ Bưu trong miệng phát ra. Hắn là không thể trêu vào Tề Phi Cường, thế nhưng là trước mắt ác ma này, hắn tựa hồ càng không thể trêu vào. Nếu như không mang theo hắn đi gặp Tề Phi Cường, sợ là hôm nay phải đổ máu chảy chết ở chỗ này. Ta mang, ta dẫn ngươi đi. Từ Bưu đau hít vào khí lạnh, mở miệng cầu xin tha thứ. Giang Thu quay người đối Điền Tâm nói, ngươi trở về đi, ta cùng hắn đi một chuyến. Điền Tâm ngây thơ giống như nhẹ gật đầu. Nàng tuyệt không lo lắng Giang Thu, liền Tiền Vũ Hoa dạng này giới kinh doanh tinh anh đều được tại Giang Thu trước mặt tất cung tất kính. Tề Phi Cường loại này chỉ là trên mặt đất sinh công ty làm cái giám đốc người, liền cho Tiền Vũ Hoa xách giày cũng không xứng, lại chỗ đó cần phải lo lắng Giang Thu. Ngược lại là Quan Thi Vũ lúc này đứng dậy, đối Giang Thu nói, ta đưa ngươi đi. Giang Thu sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem Quan Thi Vũ. Ta biết cái này Tề Phi Cường, Phú Ngọc địa sản là chúng ta Quan gia gia tộc sản nghiệp, Quan Thi Vũ có chút niềm tin không đủ nói. Vừa rồi Tiêu Bưu bọn người lúc tiến vào, Quan Thi Vũ liền muốn gọi điện thoại để cho người đến giải quyết chuyện. Thế nhưng là nghe được là tìm Giang Thu, Quan Thi Vũ sinh ra ý tưởng khác. Không khỏi, Quan Thi Vũ muốn nhìn đến Giang Thu kinh ngạc. Nếu là Giang Thu thật bị Từ Bưu bọn người thu thập, Quan Thi Vũ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bằng nàng quan gia đại tiểu thư thân phận, Từ Bưu bọn người thật đúng là không dám đối nàng thế nào. Đáng tiếc sự tình phát triển không có án lấy Quan Thi Vũ ý nghĩ đến. Toàn bộ quá trình lại nhanh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chờ Giang Thu đem Từ Bưu bọn người đánh ngã, Quan Thi Vũ mới nghĩ rõ ràng, có thể đánh được Dư Mãnh người, ở đâu là Từ Bưu bực này tay chân có thể đối phó được. Nhưng là nghe được Từ Bưu nói là Phú Ngọc địa sản Tề Phi Cường để cho bọn họ tới, Quan Thi Vũ liền không nhịn được có chút tức giận. Tề Phi Cường là gần nhất 2 năm mới đến Phú Ngọc địa sản đến nhậm chức. Nghe nói hắn thượng vị là Quan Thi Vũ tiểu thúc trực tiếp phân công, căn bản không có trải qua quan gia lão gia tử một cửa ải kia xét duyệt. Nửa năm qua này, quan gia lão gia tử thân thể ngày càng sa sút, cũng liền không có nhiều như vậy tinh lực phản ứng gia tộc sản nghiệp. Phía dưới những người này là càng ngày càng khoa trương. Tại Quan Thi Vũ xem ra, Phú Ngọc địa sản là chính quy địa sản công ty, đường đường giám đốc, thế mà cùng một đám cát bá thông đồng làm bậy. Trong này đến cùng có bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong tồn tại còn không biết. Hiện tại Giang Thu lại muốn đi Phú Ngọc địa sản, Quan Thi Vũ vừa vặn đi cùng nhìn xem. Nhìn xem lũ khốn kiếp này đến cùng phách lối đến loại trình độ nào. Quan Thi Vũ thật sâu vì nhà mình sản nghiệp lo lắng. Quan gia sản nghiệp kia là nàng gia gia cùng phụ thân liều mạng đánh xuống Giang Sơn. Vì thế, Quan Thi Vũ phụ thân vất vả quá độ. Tại một lần đêm khuya trên đường, bởi vì mệt nhọc điều khiển mà chết đi, Quan Thi Vũ gia gia tỉ mỉ bồi dưỡng nàng, chính là hy vọng có thiên nàng có thể gánh chịu trong nhà gánh vác, trở thành quan gia sản nghiệp trụ cột. Cho nên Quan Thi Vũ ngày bình thường ngoại trừ trên lớp học học tập bên ngoài, còn muốn học tập xí nghiệp quản lý đợi nàng cái tuổi này căn bản không nên gánh vác đồ vật. Gần nhất theo quan gia lão gia tử tình huống thân thể ác liệt, Quan Thi Vũ càng là tại khua chiêng gõ trống chú ý gia tộc sản nghiệp bên trong một chút tình huống. Nói một cách khác, quan lão gia tử một khi xảy ra chuyện gì, kia toàn bộ quan gia đều là đại hạ tương khuynh, Quan Thi Vũ liền sẽ giống như đồng bạc bên trong một mảnh lá khô. Không chừng liền bị cái nào bọt nước cho quay cái nhão nhuẹt. Quan gia tình huống, kiếp trước Giang Thu cũng là có chỗ nghe thấy. Trong ký ức của hắn, Quan Thi Vũ gia gia là tại Quan Thi Vũ thi đại học sau qua đời. Sau đó quan gia bắt đầu suy bại, Quan Thi Vũ cũng chính là vào lúc đó, theo cao cao tại thượng công chúa biến thành bình thường thiên nga trắng. Sau đó bị Trương Văn Diệu thừa cơ chiếm tiện nghi. Thế nhưng là một thế này, Quan Thi Vũ khẳng định cùng Trương Văn Diệu đi không đến cùng nhau đi. Nhưng là vận mệnh sẽ như thế nào? Giang Thu cũng không biết. Nghĩ đến Quan Thi Vũ cùng nàng mẫu thân hai người đối mặt quan gia nhiều người như vậy như lang như hổ đáng thương hoàn cảnh, Giang Thu trong lòng vậy mà sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn cùng Dương Hiểu Cầm không phải cũng là tại đông đảo hổ lang đảo mắt bên trong dãy dụa lấy cầu sinh tồn a, loại kia biệt khuất cảm giác Giang Thu rất có thể hiểu được. Thôi, đã ta sau khi sống lại cùng ngươi một đêm mưa móc một lần. Mặc dù có tiếng không có miếng, cũng thuận tay giúp ngươi một cái. Ít nhất sẽ không để cho ngươi lần nữa nghèo túng chính là. Giang Thu làm việc luôn luôn như thế. Người khác nghĩ hắn làm, có lẽ hắn không nguyện ý. Nhưng là hắn muốn làm, liền nhất định sẽ đi làm. Bởi vì tu hành vốn là tùy tâm sở dục. Nghĩ tới đây, Giang Thu hướng về phía Quan Thi Vũ nhẹ gật đầu.